Tận thế nhạc viên, chương 1247, tự nhiên chui tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư từng cái cầm lấy đặc thù vật phẩm. Tốc độ không chút hoang mang. Tiêu hủy đồng loại của hắn lúc. Hắn phảng phất mang theo một loại cố nén thật lâu cảm giác đói bụng. Kia hai bàn tay to đem mỗi một kiện nguyên bản không nên bị tổn hại đến dễ dàng như thế vật phẩm đều mở ra. Đập vụn, rảo hư, ép thành phấn, thẳng đến bọn chúng cũng không tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Chờ hắn kết thúc lúc, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới trên cánh tay mình lông tơ cũng không biết khi nào đứng lên một mảnh. Nàng hắng giọng, quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện họa sĩ không còn bóng dáng. Ngay tại nàng trái tim nhảy một cái thời điểm, dư quang tựa hồ bắt lấy cái gì, bận bịu vừa quay đầu lại. Phát hiện họa sĩ chính núp ở sau lưng mình, đem giá vẽ coi như tấm thuẫn đồng dạng ôm vào trong ngực. Các ngươi đều trở về tấm thẻ kho đi. Đối mặt hình người vật phẩm thời điểm, tấm thẻ hóa luôn là một cái cảm giác có điểm cổ quái quá trình. Họa sĩ không kịp chờ đợi va vào nàng lòng bàn tay, biến thành một chương thẻ. Đạo sư lại gót chân vững vàng đứng ở bên ngoài, không có đi vội vã đi lên. Lâm Tam Tửu một cái tay dừng lại giữa không trung, hướng hắn hơi nhíu khởi lông mày. Ba lần, đạo sư dùng cầm điểm một chút sau lưng nàng máy X-quang. Nó mới vừa rồi bị đụng ba lần. Người lưu ý một chút, thanh âm lớn như vậy, không có khả năng không ai nghe thấy. Không cần rất cảm tạ, ta là ngươi nhân sinh đạo sư. Ta đương nhiên sẽ đúng lúc đó chiếu khán ngươi. Mặc dù không biết vệ hình cùng bệnh viện rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng là bây giờ nàng chạy, như vậy bệnh viện bên bệnh viện rất có thể đã biết Lâm Tam Tửu còn sống tin tức. Tại thu hồi đạo sư về sau, nàng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, nắm mũi của mình, có chút thở ra một hơi. Mặc nàng bằng hữu quần áo cảnh vệ, vẫn như cũ trầm mặc đứng ở sau lưng nàng. Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy, nếu là nàng lại muộn thượng một chút như vậy, có lẽ chỉ cần lại nhiều vài giây đồng hồ, như vậy hắn liền muốn hoàn thành, biến thành một cái cùng cái khác cảnh vệ giống như đúc bệnh viện nhân viên. Bây giờ, nàng nhịn không được than ra một hơi may mắn khí. Nàng vừa lúc ở hắn thu hoạch được năng lực hành động trước đó, đem hắn kéo ra tới, tiếp xuống, chính là muốn làm hắn phục hồi như cũ. Nàng trong lòng đã có một cái ẩn ẩn ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ kia quá gọi người không thoải mái. Đến mức nàng không muốn suy nghĩ. Nàng ép mình đem lực chú ý tập trung ở càng gấp gáp hơn vấn đề thượng. Nàng cần trước cho bọn họ hai tìm được một cái có thể đặt chân ẩn thân địa phương. Liên tiếp mấy lần tiếng va đập đều thực vang. Ấn lý tới nói sẽ không ai nghe thấy. Nhưng có lẽ là bởi vì phòng thí nghiệm cửa chặn đại bộ phận tiếng vang. Làm Lâm Tam Tửu thò đầu ra thời điểm, hành lang thượng vẫn cứ im ắng, không có bị bước chân thanh âm quấy dày vết tích. Nàng đem lên một cái cảnh vệ thi thể, bị cởi ra chế phục, đều cùng nhau một lần nữa nhét vào kim loại dài dưới đài phương. Lập tức nàng dùng mang theo bao tay tay nắm lấy hắc trạch kỵ cổ tay, thử dắt hắn đi về phía trước một bước, nhìn qua cùng cảnh vệ giống như đúc hắc trạch kỵ. Thân thể bị kéo đến thẳng tắp hướng phía trước khẽ đảo. Tại hắn rơi trên mặt đất trước đó, Lâm Tam Tửu vội vàng đỡ hắn bờ vai, lại đem hắn đẩy trở về đứng thẳng tư thái. Hoàn toàn tựa như là một cái tượng gỗ, không có nửa điểm hành động lực. Lần này có thể phiền toái. Người này lại không thể gánh, lại không thể ôm. Nếu là đụng một cái đến hắn, Lâm Tam Tửu chính mình cũng muốn rơi trên mặt đất không động được. Nàng cau mày nghĩ một hồi, làm nàng ánh mắt rơi vào máy X-quang thượng thời điểm, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Dù sao đều đã chế tạo ra ba lần tiếng vang, lại nhiều một lần cũng không thương không ngứa. Nàng ra ngoài cẩn thận lý do, trước nuốt một viên bánh kẹo, để phòng lần này sẽ có người tới xem xét tình huống. Lập tức nàng một chân đem bên trong một đài máy X-quang cho đạp lăn xuống dưới, lộ ra phía dưới xe đẩy. Nàng đem máy X-quang đẩy lên một bên, đem xe đẩy kéo đến hắc trạch kỵ bên người, không có biện pháp tốt hơn. Lâm Tam Tửu từ sau đẩy Hắc Trạch Kỵ liền thẳng tắp đối diện hướng xe trên ngã xuống. Hắn gương mặt đánh lên xe đẩy tấm kia một thanh âm vang lên. Bảo nàng nhịn không được đem mặt đều nhíu lại. Hắc Trạch Kỵ vóc dáng không thấp. Hơn phân nửa chân dài cúi tại xe đẩy bên ngoài. Làm nàng kéo xe đi ra ngoài thời điểm. Hai chân của hắn đều trên sàn nhà hoa đến vang xào xạt. Trong hành lang kia một bãi không có hoàn toàn lau sạch sẽ vết máu tại ống quần của hắn thượng cọ sát ra từng cái vết máu. Lâm Tam Tửu nhìn qua bọn chúng. Bỗng nhiên dừng lại chân. Vì cái gì không có có tác dụng. Nàng cau mày. Lại một lần nữa lấy ra bánh kẹo bình. Vừa rồi nàng vội vàng xử lý Hắc Trạch Kỵ. Ăn bánh kẹo về sau liền quên chuyện này. Cho tới bây giờ mới ý thức tới. Nàng từ đầu đến cuối không có cảm giác được các ngươi ban thượng hẳn là cũng có người như vậy đi có hiệu lực lúc. Trong mạch máu cái loại này đặc thù lưu động cảm giác. Thử thăm dò, nàng lại ăn hết một viên đường. Lần này, cơ hồ tại bánh kẹo vừa mới tiến vào thực quản trong nháy mắt. Nàng liền cảm thấy đặc thù vật phẩm hiệu dụng. Đem bánh kẹo bình một lần nữa để lại tấm thẻ kho. Lâm Tam Tửu không khỏi âm thầm may mắn chính mình phát hiện đến sớm. Nếu bị bệnh viện nhân viên đối diện đụng phải, mới phát hiện thượng một viên không có có hiệu quả. Nàng cùng Hắc Trạch Kỵ coi như cũng phiền phức. Chỉ cần cách phòng thí nghiệm xa một chút, nàng giấu ở nơi nào kỳ thật cũng không đáng kể. Lâm Tam Tửu phát hiện một gian chật hẹp công cụ gian phòng. Đại khái là công nhân vệ sinh dùng. Mờ tối mơ hồ trông thấy bên trong trưng bày không ít đồ lau nhà. Thùng nước, khăn lau hòa thanh khiết tề một loại đồ vật. Nàng một tay đem Hắc Trạch Kỵ kéo đi vào. Xe đẩy xa xa ném tới mấy cái hành lang bên ngoài. Chính mình mới chợt lách người chui vào. Công cụ gian phòng mặc dù nhỏ hẹp, lại gọi lòng người an. Hơn nữa trên trần nhà còn có một chiếc đèn. Phía sau lưng dựa vào một mặt tường. Còn lại ba mặt tường đều thu hết vào mắt. Làm cho người ta sinh ra một loại bị vững vàng bảo vệ ảo giác. Lâm Tam Tửu theo tường trượt xuống đến. Nhìn trên đất cảnh vệ. Nửa ngày không hề động. Nàng có rất ít như vậy luống cuống thời điểm. Vì kéo dài thời gian. Nàng lại một lần nữa đem chính mình thu vào tấm thẻ kho văn kiện đều đem ra. Biết rõ Hắc Trạch Kỵ không phải bệnh nhân. Không có khả năng có nhập viện đơn đăng ký. Lâm Tam Tửu vẫn là một chương nhìn kỹ đi qua. Nàng vô ý thức hy vọng. Tại này đôi trong ngoài có thể có đầu mối gì. Nói cho nàng hẳn là như thế nào mới có thể cứu Hắc Trạch Kỵ. Nếu như tìm không thấy bất luận cái gì manh mối lời nói. Như vậy nàng có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chính là giết Hắc Trạch Kỵ. Văn kiện trong tay của nàng có chút phát ra rung động. Nhưng nàng lại một chữ cũng không có nhìn thấy. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại. Đều là hành lang thượng kia hai cái bị nàng lấy xà đơn giết chết cảnh vệ. Bọn họ lúc ấy xác thực đều chết được thấu. Không có một chút mập mờ đường sống. Không tồn tại cái gì trong lồng ngực cận tồn một tia hô hấp loại hình sự. Lâm Tam Tửu lúc ấy lặp đi lặp lại bảo đảm điểm này. Trong đó một cỗ thi thể dần dần biến trở về tiến hóa người bộ dáng. Một cái khác bộ thi thể lại đứng lên. Cởi bỏ chế phục, cảnh vệ trên người luôn luôn là không có bất kỳ cái gì đặc thù vật phẩm. Như vậy sẽ làm cho một cái khác bộ thi thể đứng lên. Sẽ chỉ là chính hắn bản thân năng lực. Có lẽ là giống hậu bị pin đồng dạng. Có một đầu dự bị mệnh. Nàng không biết Hắc Trạch Kỵ có năng lực gì. Nhưng chết sau trùng sinh đại khái không phải một loại trong đó. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở hắt ra. Đem một quyển văn kiện đặt ở trên mặt đất. Trong lòng có thứ gì khẽ cắn. Nàng lại bỗng nhiên nhịn không được đưa nó một lần nữa cầm lên. Lật đến cuối cùng. Nàng cũng không ngờ tới. Nàng vẫn luôn tân tân khổ khổ ý đồ thu vào tay đồ vật. Lúc này được đến thế mà toàn không uổng thời gian. Lava. Người chơi cảm kích thư tờ thứ nhất. Tại mờ tối nằm tại trên đùi của nàng. Cảm ơn tê dại tròn meo meo meo. Muốn ăn tê dại tròn. Đồ ăn qua loa. Mới dê XD00. Ai hắc hắc khách quan mời vào bên trong. Chậm sói bên trong. Này cái nào không biết xấu hổ. Thỏ tổ trưởng. VIP phòng quét dọn tốt. Minh bỏ. Hôm nay rất nhiều gương mặt quen. Đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong. Cách chương.